Chương 498, chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước, 1. Diệp Thiếu Dương thầm giật mình, đây thực chất không phải bùa trừ tà, mà là một pháp khí tương đối lợi hại. Tuy Vương Đại Thiện Nhân không nói nhưng hắn tin pháp khí này tuyệt đối không phải dễ dàng có được, tất nhiên là mua lại với giá cao từ cao nhân nào đó, kẻ lắm tiền đều giống nhau, tin vào mấy chuyện quỷ thần, cho nên Vương Đại Thiện Nhân tốn nhiều tiền mua thứ này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Thiếu Dương nhìn Kim Phật, nói, là nó đã cứu ông một mạng. Diệp Tiểu Thước mới rồi bị mình đã thương. Qua một đêm thương thế nhất định không thể phục hồi nhanh đến vậy, hắn không thể đột phá linh lực kết giới của Kim Phật, xem ra giải thích này là hợp lý nhất rồi. Trả lại Kim Phật cho Vương Đại Thiện Nhân, Diệp Thiếu Dương nói, bảo bối này của ông là đồ tốt, nếu mang theo trên người, bách quỷ cũng không dám lại gần. Vương Đại Thiện Nhân nói lời cảm ơn, đem Kim Phật đeo lên cổ, hướng Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xin giải thích kỹ cho ta biết, bằng không ta thấy trong lòng bất an. Con mèo kia là do lệ quỷ biến thành, nó chính là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Khánh Thiên, ta muốn biết vì sao Diệp Tiểu Thước lại muốn giết ngươi, còn có Diệp Giai Lượng nữa, rốt cuộc các người với hắn có thù oán gì? Diệp Khánh Thiên nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi đưa mắt sang nhìn Vương Đại Thiện Nhân, thở dài, bộc bạch tâm tình, chuyện này phải bắt đầu từ 20 năm trước. Hắn còn chưa kịp nói, cửa đã bị đẩy ra, hai cha con Diệp Tiểu Manh đi vào, Diệp Thiếu Dương hơi bất ngờ, trong lòng tò mò muốn biết sao bọn họ lại đến, Vương Đại Thiện Nhân đứng dậy giải thích, ta cùng Diệp Bá là bạn tốt, biết Tiểu Manh cũng biết pháp thuật, cho nên tự ý gọi điện thoại kêu họ tới. Ta nghĩ ngươi với Tiểu Manh phối hợp, việc này sẽ dễ giải quyết. Diệp Tiểu Manh cười nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, nói, Vương Thúc người quá khen, việc này có Thiếu Dương ca là đủ rồi, bất quá con cũng chỉ có thể góp chút ý kiến. Vừa ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương hối Diệp Khánh Thiên kể về quan hệ lúc trước của hắn với Diệp Tiểu Thước. Tiểu Thước không phải người ở đây, tuy rằng họ Diệp, nhưng kỳ thực không phải người của thôn, hoàn cảnh gia đình hắn chắc các người cũng biết, khi còn nhỏ hắn rất ít bạn bè, ta cùng Diệp Gia Lượng, còn có Diệp Tiểu Tần nữa, là bạn học. Trong trường cũng chỉ có bọn ta kết bạn với hắn, quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng nhau trốn học ra ngoài chơi. Cho tới năm đó, bọn ta chừng mười mấy tuổi, một lần trốn học đi trồng khoai lang đỏ, định đến chỗ không người nướng ăn, sợ nhóm lửa sẽ bị người trong thôn phát hiện, nên đi xa một chút, đến tận Lưỡng Giới Sơn. Khi đó Lưỡng Giới Sơn vẫn chưa tách ra, bọn ta ở dưới chân núi nướng khoai, rồi chạy khắp nơi vui đùa. Lúc ấy giữa hai ngọn núi có một cái khe rất lớn, giống như sơn động, bọn ta đánh lửa soi, rồi mạo hiểm đi vào bên trong, kết quả nghe được tiếng người khóc thút thít. Lúc ấy còn nhỏ, không biết sợ là gì, đặc biệt là Diệp Tiểu Thước, đi đầu tìm kiếm, sau cùng, bọn ta đã tìm được vị trí nơi thanh âm phát ra, nó là từ bên trong lòng đất, bọn ta đào bới một hồi, liền đào ra được một miệng giếng, nghe như có một người dưới đó vừa khóc thút thít, vừa gõ vào thành giếng, miệng giếng được đẩy bởi một đồ án, lúc ấy không hiểu, sau khi trưởng thành mới biết được đó là bát quái, phía trên đó còn có mấy chữ nhỏ, bọn ta lúc ấy đều không biết, nghe thấy thanh âm cho rằng có ma quỷ, sợ tới mức chạy toán loạn, Diệp Tiểu Thước là người cuối cùng xuống núi, nhiều năm sau ta mới biết được. Lúc ấy hắn không đi, mà ở đó dùng bút vẽ lại chữ viết trên đồ án vào trong vở của mình, làm như vậy cũng là do tò mò mà thôi. Sau khi về thôn, bọn ta đem sự tình kể lại với người lớn, không ai tin bọn ta nói thật, cũng chẳng ai muốn đi xa như vậy để xem cái giếng, chuyện này cứ thế trôi qua. Nói đến đây, hắn thở dài, bưng chén uống một ngụm nước, Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này tự mình suy luận một chút, hắn nói miệng giếng kia, tính vị trí thì hẳn chính là cái giếng trên đỉnh núi Thanh Thiên Quan, còn cái vật ở dưới khóc thúc thiết. Kia, nói vậy, chính là Tiên Nương. Bây giờ, Diệp Khánh Thiên nói tiếp, từ đó về sau, bọn ta không còn dám qua đó chơi nữa, chuyện về cái giếng cũng đã quên. Sau đó không lâu, nghe nói Diệp Tiểu Thước đã được người bà con xa giúp đỡ, đi nơi khác học. Mười năm qua đi không tin tức, đột nhiên một ngày kia hắn trở về, tìm bọn ta nói lại chuyện năm đó. Hắn nói, mấy năm nay hắn tu luyện pháp thuật, trở thành pháp sư, hắn nghiên cứu miệng giếng kia cùng văn tự trên đồ án, phát hiện ra đó là một thượng cổ phong ấn, giếng thì gọi là cái gì phong ấn thạch cùng những chữ nhỏ viết trên mặt là để phong bế một con la sát dưới giếng. Hơn nữa phong ấn chỉ có thể duy trì ngàn năm, nếu tính từ lúc đó thì chỉ mấy năm nữa, hai ngọn núi sẽ tách ra, phong ấn cũng bị phá bỏ, đến lúc đó thì tai họa vô cùng, chỉ có hậu nhân thiên sư của Diệp gia mới có đủ năng lực tu bổ phong ấn, kéo dài ngàn năm. Tiểu Thước cho rằng, hậu nhân Diệp gia kia chính là hắn, nên hắn dốc lòng tu bổ phong ấn. Từ từ, Diệp Thiếu Dương nghe thấy thế, thật không thể tin vào tai mình, nhíu mày, nhìn mọi người, ta nghe nói, Diệp Tiểu Thước là người ngoài thôn, không phải hậu nhân của Diệp gia. Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nói, hắn cũng họ Diệp, từ nhỏ đã sống ở Diệp gia thôn, xem như là người của Diệp gia rồi còn gì. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đây là hai chuyện khác nhau, hậu nhân Diệp gia nhất thiết phải mang huyết mạch Diệp gia giống như ta với nàng này, ta nghe nói Diệp Tiểu Thước chỉ vì sống ở Diệp gia thôn nên mới mang họ Diệp, không có quan hệ huyết mạch với Diệp gia. Vừa ngẩng đầu, thấy sắc mặt Diệp Bá có chút trắng bệch, trên trán lắm tấm mồ hôi, vội hỏi, Diệp Bá, người làm sao vậy? Diệp Bá liên tục lắc đầu, nói không có việc gì, nhưng vẻ mặt đã chứng tỏ ông ta nói dối. Diệp Thiếu Dương chắc chắn ông ta đang muốn giấu giếm việc gì đó, chỉ là trực tiếp hỏi, nhất định ông ta sẽ không trả lời, vì thế tạm thời không động đến, tiếp tục truy hỏi Diệp Khánh Thiên về sự kiện xảy ra năm đó. Diệp Khánh Thiên nói, Tiểu Thước nói cho bọn ta biết, dựa theo chữ viết trên đồ án thì 3 năm sau hai ngọn núi sẽ tách ra, sau đó hồng thủy bộc phát, thượng cổ phong ấn sẽ bị mở ra. Lúc ấy bọn ta nghe hắn nói xong, quả thực như đàn gãy tai trâu, cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, không ai thèm tin, hắn như biết trước phản ứng của bọn ta nên nói, mấy năm tới, hắn sẽ đi khắp nơi tìm cách kéo dài phong ấn, chờ sau khi hai núi tách ra, sẽ trở lại tìm bọn ta. Nói xong, hắn lại mất tích thêm lần nữa, bọn ta xem lời hắn nói như một trò đùa, chẳng ai thèm để ý, cứ như vậy, 2-3 năm qua đi, bỗng nhiên có một ngày, lưỡng giới sơn thật sự tách ra, lúc ấy sự tình thực chấn động, phía chính phủ giải thích là, động đất trên phạm vi nhỏ. Sau khi ta cùng Gia Lượng còn có Tiểu Tần, nghe được tin này, không hẹn mà gặp, cùng nhau đi vào lưỡng giới sơn, tìm kiếm khắp nơi cuối cùng phát hiện nơi hai ngọn núi tách ra, chính là cái khe lúc trước bọn ta tìm thấy, nhớ đến lời nói của Tiểu Thước mấy năm trước, bọn ta trong lòng rất sợ hãi.